Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1788, mai phục. Không cần, bọn họ đi cũng là chịu chết. Ta đi, Hổ Dũng trầm giọng nói. Nói trong tay có thêm một thanh ba kích xiên. Hắn tuy rằng không tin Cát Đông Húc sẽ chết đi, nhưng Vưu lão quái ba tên thủ hạ đều chết hết. Hắn thân là đan phù phái hộ pháp, nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào lại an tâm ngủ đông ở đây đồi núi chờ đợi. Ngươi đi. Vưu lão quái đám người nghe vậy không khỏi tất cả đều một mặt bất ngờ khiếp sợ. Không sai, ta đi. Hổ Dũng mắt lộ ra vẻ kiên định nói. Nói, hắn liền vung lên trong tay ba kích xiên, liền muốn ly khai đồi núi hướng loạn ma đại liệt cốc đi. Đúng lúc này, đột nhiên có một luồng cực kỳ máu tanh, hung hãn, cuồng bạo khí tức từ đằng xa bao phủ tới. Theo hơi thở này còn có dâng trào nước biển, phảng phất có núi lửa ở đáy biển xông lên, nhấc lên đáy biển sóng ngầm. Mọi người tất cả đều sắc mặt chợt biến. Tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng vẻ không dám tin tưởng. Buột miệng nói, chẳng lẽ là thị huyết ma diêu? Thanh âm của mọi người còn không rơi xuống, liền nhìn đến xa xa có một điểm đen nhỏ hướng bên này cấp tốc mà đến. Ở đây điểm đen nhỏ phía sau có một đoàn đen thùi lùi hắc vân theo sát. Là Cửu Dương, hắn dĩ nhiên còn sống. Hổ đạo hữu, ngươi vị này thủ hạ ngự thủy thuật quả nhiên lợi hại. Dĩ nhiên không kém chút nào cùng chúng ta. Không trách ngươi coi trọng như vậy hắn. Mọi người rất nhanh liền thấy rõ ở trước chạy trốn người là Cát Đông Húc. Mỗi người không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mọi người giật mình không chỉ có là Cát Đông Húc ngự thủy thuật lợi hại như vậy. Còn giật mình cái kia thị huyết ma diêu tốc độ dĩ nhiên như vậy mãnh liệt. Bọn họ như biết thị huyết ma diêu tốc độ như vậy mãnh liệt, cũng sẽ không gửi hy vọng Cát Đông Húc có thể đưa nó dụ dỗ đi qua. Bởi vì đây là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Còn tốt này Cửu Dương ngự thủy thuật lợi hại như vậy, bằng không e sợ còn thật muốn chúng ta bên trong một người tự thân xuất mã đi dụ dỗ này thị huyết ma diêu. Xích Tổn lão tổ nói. Thật không nghĩ tới này thị huyết ma diêu tốc độ như vậy mãnh liệt. Các vị, chúng ta nhất định phải đồng lòng toàn lực đánh giết. Không thể có một chút cất giữ. Nếu không thì không nên nghĩ lưu lại nó. Vưu lão quái vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói. Hừ, ít nói nhảm. Thị huyết ma diêu lập tức liền muốn giết tới. Tất cả đều lập tức chuẩn bị kỹ càng vây giết đi. Còn có, đừng quên các ngươi trước đáp ứng điều kiện. Hổ Dũng lạnh giọng nói. Này Cửu Dương ngự thủy thuật lợi hại như vậy, hắn nhất định có thể thay chúng ta dẫn dắt này thị huyết ma diêu một bộ phận sự chú ý. Đới Toa nói. Không sai, Hổ đạo hữu, chúng ta biết ngươi coi trọng này Cửu Dương, nhưng tương đối với thị huyết ma diêu, một vị thủ hạ lại đáng là gì? Những người còn lại theo phụ họa nói. Hừ, có phải là đã cho ta Hổ Dũng dễ ức hiếp a? Hổ Dũng đột nhiên huy vũ một hồi ba kích xiên, ánh mắt lạnh lẽo địa đảo qua mọi người, lạnh giọng nói. Ha ha, nào có, nếu hổ đạo hữu như thế thương cảm bảo vệ thủ hạ, chúng ta trước cũng đáp ứng rồi. Quên đi, các vị vẫn là nhanh làm chuẩn bị đi. Vưu lão quái gặp Hổ Dũng thực sự tức giận, vội vã điều đình nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã thân thể lóe lên, mang theo ba vị thủ hạ, núp ở một ngọn núi nhỏ sơn phía sau. Những người còn lại thấy thế, cũng đều tự mang người đi ẩn giấu lên. Hổ Dũng lúc này mới mặt lạnh, cũng tìm một địa phương ẩn núp. Một đám người vừa mai phục tốt trong chốc lát, Cát Đông Húc thân ảnh liền càng ngày càng gần. Lúc này hắn đầu tóc rối bời, y phục của hắn tàn tạ, khóe miệng của hắn còn treo móc máu, trên người cũng dính đầy máu tươi, hô hấp dồn dập, chân nguyên pháp lực vận chuyển hỗn loạn, lớn có dấu hiệu mất khống chế, vừa nhìn giống như là bị trọng thương dáng vẻ. Đúng là phía sau hắn thị huyết ma diêu vết thương trên người Khẩu dĩ nhiên ở truy kích quá trình bên trong chậm rãi hợp lại, hơn nữa nó thân thể khổng lồ như vậy, còn lại chưa khép lại vết thương lại không thấy chảy máu, lại là đen thùi lùi, xem ra liền có vẻ không có chút đáng chú ý nào. Cho tới Vưu lão quái đám người đều không phát hiện này thị huyết ma diêu đã từng bị Cát Đông húc thương qua. Cát Đông húc trọng thương rơi vào Vưu lão quái bọn họ mắt bên trong là hoàn toàn tại dự liệu bên trong, cũng không có lên bất kỳ lòng nghi ngờ. Ngược lại, như Cát Đông húc hiện tại bình yên vô sự, bọn họ mới có thể chân chính đem lòng sinh nghi. Trên thực tế, đừng nói Vưu lão quái bọn họ, liền ngay cả Hổ Dũng cũng cho rằng Cát Đông húc bị thương. Dù sao Cát Đông húc đối mặt chính là có thể nuốt chửng yêu đan trung kỳ lão tổ đáy biển hung thú. Vì lẽ đó gặp Cát Đông húc cấp tốc chạy trốn, đem thị huyết ma diêu dẫn vào mai phục địa, hắn cái thứ nhất liền mạnh mẽ đứng lên, cầm trong tay ba kích xiên, chân nguyên pháp lực điên cuồng rót trào mà vào, đồng thời cánh tay gân xanh bắp thịt từng chiếc nổi lên, dường như cây già bàn can, chân nguyên pháp lực kể cả võ lực toàn bộ sử dụng. Ba kích xiên rời khỏi tay, giống như một nói lưu tinh gào thét từ trên cao đi xuống quay về thị huyết ma diêu sau lưng mạnh mẽ đâm tới. Cửu Dương đi mau, gần như cùng lúc đó Hổ Dũng giống nói, giết, giết, giết. Vưu lão quái chờ gặp Hổ Dũng ra tay, lại nơi nào sẽ chần chừ, cũng đều mang thủ hạ dồn dập tế pháp bảo, quay về thị huyết ma diêu lướt đi. Vưu lão quái pháp bảo chính là một thật dài tương tự chạm tay roi pháp bảo. Vừa kéo đánh ra, liền biến ảo ra vô số xúc tu dây thừng quay về cái kia thị huyết ma diêu quấn quanh đi. Không chỉ có như vậy, theo pháp bảo của hắn lấy ra, thị huyết ma diêu bốn phía không gian phảng phất đều bị áp xúc giống như vậy, trở nên hơi trở nên ngưng trệ. Đới toa pháp bảo là một thật dài, hai bên đều mọc đầy lưỡi dao gió, giống như một đem dài cưa. Bàn Lệ lão tổ pháp bảo là màu máu roi. Xích Tốn lão tổ pháp bảo là một thanh kiếm khí bắn tứ tung màu bạc cự đao. Mã Ảnh lão tổ pháp bảo là một quải trượng đầu rồng. Tiết Bá lão tổ pháp bảo là một lớn cây kéo lớn. Sáu người thủ hạ pháp bảo càng là đa dạng, nhưng đều không ngoại lệ đều là uy lực to lớn. Bảy đại yêu đan lão tổ, kể cả 33 vị long hồ cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả đồng loạt ra tay. Đủ loại pháp bảo như đầy trời lưu tinh hoa rơi, quấy nhiễu nước biển lật nhảy, không gian rung chuyển, coi như Cát Đông húc tu vi cao thâm, thân thể cường hãn, gặp nhiều như vậy uy lực to lớn pháp bảo hạ xuống, cũng là tê cả da đầu, mau mau thôi thúc thiên hà ngự thủy quyết. Thân thể như cá giống như vậy, từ pháp bảo giữa khe hở chui qua lại, cái kia thị huyết ma diêu vốn là cắn chặt Cát Đông húc không buông. Nhưng nhìn đến như vậy nhiều pháp bảo gào thét mà đến, đổ cũng biết lợi hại, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua Cát Đông húc. Vây lưng như lưỡi đao dựng lên, hai cánh kỳ dồn dập khép lại, như hai đạo số dài trăm mét lưỡi đao sắc bén. Đuôi cũng dựng đứng lên, cái đuôi kia trên còn có một cái chùy sắt thứ tầm thường. Mặt trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt móc câu, một luồng cực kỳ hung hãn khí tức trong nháy mắt này bộc phát ra. Thị huyết ma diêu khổng lồ kia thân thể dường như lướt qua giống như vậy, quay về đầy trời rơi xuống pháp bảo bay vút đi, có chút pháp bảo rơi vào nó sống lưng trên, bắn lên đoàn đoàn đống lửa. Liền bị phản kích trở lại, chỉ ở nó trên lưng lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Có chút pháp bảo thì bị hai cánh của nó như lưỡi đao kỳ xẹt qua, không chỉ có dồn dập bị cắt va trở lại, để lại từng đạo chỗ hồng, cái kia khống chế pháp bảo người càng là mỗi người như đồng tâm đầu bị đao sắc bén cắt một hồi tựa. Như, đau đến cả người bọn họ đều co giật, có máu tươi từ trong miệng phun ra. Trong nháy mắt thì có 7-8 cái long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ bị thương. Những này long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ bất quá chỉ là thị huyết ma diêu tiện thể công kích. Nó mục tiêu thực sự là đang 7 vị yêu đan lão tổ công kích mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.